Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tốt mãn nhãn cảm động nhìn Mộc Vũ. Nàng biết Mộc Vũ đối chính mình thực hào. Cùng đối tình thơ ý họa giống nhau hào. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới Mộc Vũ vì chính mình cư nhiên nguyện ý chủ động từ bỏ sinh mệnh. Ở trong cung làm một cái sinh tử không khỏi chính mình nô tí. Có thể đi theo như vậy một cái chủ tử. Nàng ngày tốt là cỡ nào may mắn a, cũng không uổng công nàng sống cả đời này. Ngày tốt biết tình huống như vậy chính mình tuyệt đối là sống không được. Nhưng là nàng cũng không sợ hãi. Ngược lại là không thể cứu Mộc Vũ, chuyện này càng làm cho nàng cảm thấy thật sâu mà tuyệt vọng. Nàng đã không có thể bảo vệ tốt không sinh ra tiểu chủ tử. Hiện tại ngay cả Mộc Vũ nàng cũng bảo hộ không được. Nàng không phải một cái xứng chức nô tí. Nàng không xứng được đến nương nương đối chính mình hào. Chẳng sợ lúc này đây nàng có thể may mắn sống tạm bỡ. Nhưng là chỉ cần nương nương đã chết. Như vậy, nàng cũng là sẽ không sống một mình. Hào, những lời này các ngươi vẫn là lưu trữ hạ hoàng tiền rồi nói sau. Người tới a, trước lấy ly rượu lại đây ban cho cái kia tiện tí. Lệ Phi bên môi tươi cười cực kỳ diễm lệ. Còn mang theo ẩn ẩn hưng phấn. Đến nỗi Mộc muội muội sao? Vậy làm bổn cung thân thủ tới giải quyết đi. Mộc Vũ à Mộc Vũ. Mặc dù ngươi là hoàng thượng trong lòng điểm mấu chốt lại như thế nào. Còn không phải làm theo muốn chết ở tay nàng thượng. Thật tốt à, từ nay về sau. Rốt cuộc nhìn không tới ngươi này trương chán ghét mặt. Các ngươi đừng chạm vào nàng a, ngày tốt. Đây là Mộc Vũ tiến cung tới nay lần đầu tiên như vậy thất thố. Cũng là nàng tiến cung lâu như vậy tới nay duy nhất một lần chân thật tiết lộ cảm xúc. Ngày tốt không thể chết được. Nàng không thể chết được a, nương nương. Là nô tỳ bảo hộ không được ngươi. Nương nương đừng khổ sở. Nô tỳ không sợ chết. Nương nương, kiếp sau nô tỳ còn tưởng hầu hạ nương nương. Ngày tốt trước mặt đã xuất hiện một ly rượu độc. Nàng hàm chứa nước mắt đối với Mộc Vũ nói. Lệ Phi thấy các nàng xuống tay ở rót ngày tốt uống rượu độc. Nàng vừa lòng nở nụ cười. Nhẹ giọng đối với Mộc Vũ nói. Ngươi yên tâm. Này độc dược kiến huyết phong hầu. Nàng sẽ không chịu quá nhiều khổ. Mộc Vũ nước mắt đã sớm chính mình khống chế không được. Liều mạng dẫy dụa suy nghĩ muốn nhào hướng ngày tốt. Lại trước sau tránh thoát không được. Ngày tốt. Ngươi cái đồ ngốc. Ngày tốt. Không. Không. Các ngươi này đó xúc sinh. Các ngươi không phải người. Có lẽ quá độ bi thống. Có thể làm một người năng lượng đại bùng nổ. Mộc Vũ cư nhiên đột nhiên tránh thoát khai những người đó đối nàng kiềm chế. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Ngày tốt đã bị rót hạ tràn đầy một ly rượu độc. Cả người nháy mắt tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Khóe môi cũng chảy xuống máu tươi. Không cần. Không cần a, Mộc Vũ thân mình cũng mềm. Nàng lảo đảo té ngã một cái. Ngược lại ngồi quỳ ở trên mặt đất. Đôi tay phủng ngày tốt mặt thẳng phát run. Thanh âm đều là run. Chấm, ngày tốt, nương nương, lương, ngày tốt may mắn nhất, vận sự tình, liền, chính là gặp, nương, nương nương, ngày tốt gian nan nói xong này đoạn lời nói. Nhắm hai mắt lại. Mộc Vũ đồng tử mất đi sở hữu sắc thái. Nàng máy móc đem ngày tốt ôm ở trong lòng ngực. Thật lâu đều không có bất luận cái gì phản ứng. Mộc Vũ rốt cuộc có phản ứng. Nàng nhắm hai mắt lại. Nóng bỏng nước mắt tích ở ngày tốt phát gian. Ngày tốt a, không phải. Gặp được ta không phải ngươi may mắn nhất sự tình. Ngươi nhất bất hạnh sự tình chính là gặp ta a. Nếu là ngươi huynh trưởng trên trời có linh thiêng nhìn ngươi làm chuyện như vậy. Mộc Vũ ôn nhu buông xuống ngày tốt. Đứng lên đối mặt Lệ Phi. Cặp kia trong mắt chứa đầy băng. Hắn nhất định. Chết không nhắm mắt. Cuối cùng kia bốn chữ Mộc Vũ nói được rất chậm rất chậm. Một chữ làm Lệ Phi nghe xong cái rành mạch. Nàng sở thừa nhận xẻo tâm chi đau. Cũng muốn làm Lệ Phi ngàn lần vạn bồi thừa nhận. Lệ Phi đồng tử chợt phóng đại. Nàng âm lượng cũng cất cao không ít. Tiện nhân. Ngươi đang nói cái gì? Mộc Vũ không nói. Chỉ là dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Lệ Phi. bên môi cũng chậm rãi giơ lên một mặt cười. Đây là kia cười thấy thế nào đều làm người cảm thấy tâm lạnh. Bổn cung hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lệ Phi thuận tay liền cho Mộc Vũ một bạt tai. Mộc Vũ kia phiên lời nói làm nàng trở nên dị thường táo bạo. Lệ Phi nương nương, đừng cùng nàng nhiều lời. Chúng ta vẫn là nhanh lên. Nói chuyện nữ nhân này khả năng am hiểu sâu vai ác sở dĩ thường xuyên thất bại chính là bởi vì quá rong dài đạo lý này. Cho nên nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Ta nói cái gì? Mộc Vũ che lại chính mình sưng đỏ gương mặt. Nàng chậm rãi tới gần Lệ Phi. Đem mỗi cái tự đều nói phá lệ rõ ràng. Cao quý Lệ Phi nương nương. Ngươi nghe, ngươi về sau sẽ không lại có chỗ dựa. Ngươi huynh trưởng đã chết. Hắn đã chết. Lệ Phi sau này lảo đảo một bước. Không thể tin tưởng lẩm bẩm. Không có khả năng. Ca ca rõ ràng đã đánh thắng trận. Hắn đã ở về kinh đô trên đường. Hắn cũng là bị người đầu độc đến chết. Cùng ngày tốt giống nhau như đúc. Đương những lời này là Mộc Vũ chính mình nói bừa. Bất quá lại bị nàng cấp đoán đúng rồi. Mộc Vũ xoay chuyển trong mắt. Nghiêng đầu thế nhưng cười phá lệ thiên chân sán lạn. Không nghĩ tới cả đời quang minh lỗi lạc đại tướng quân duy nhất muội muội thế nhưng là như thế rắn rết tâm địa. Ta tưởng hắn hẳn là đã chết đều sẽ không yên vui đi. Lệ Phi cảm thấy Mộc Vũ phóng đại mặt tựa như một cái ma quỷ. Nàng đột nhiên đẩy ra Mộc Vũ. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Nàng sợ Mộc Vũ nói chính là thật sự. Nàng sợ chính mình ca ca thật sự. Không, sẽ không. Mộc Vũ cái kia tiện nhân nhất định là lừa nàng. Lệ Phi nương nương ngươi gờ yêu ta ết ta đi. Chờ ta hạ hoàng tuyền về sau. Nếu là may mắn gặp được đại tướng quân. Ta sẽ hảo hảo cùng hắn nói hắn che chở muội muội rốt cuộc là cái như thế nào người. Mộc Vũ lại một lần tới gần Lệ Phi. Dùng sức túm chặt nàng ống tay áo. Cơ hồ là gào giống nói. Người gờ yêu ta ết ta a lúc này. Mặt khác mấy cái phi tần cho nhau trao đổi một ánh mắt. Lập tức tiến lên bắt được Mộc Vũ. Đừng ở yêu ngôn hoặc chúng. Nương nương, đừng nghe nàng nói bậy. Nàng định là muốn mạng sống mới tin khẩu thư hoàng. Nói như vậy là có thể làm ta mạng sống sao? Mộc Vũ cũng không phản kháng. Nàng nhìn Lệ Phi càng ngày càng sợ hãi sắc mặt. Trong lòng liền có một loại khác thống khoái. Nói vậy đại tướng quân giờ phút này đang xem ngươi đâu? Lệ Phi nương nương. Nhìn ngươi là thế nào hãm hại hắn ân sư chi nữ? Nhìn ngươi là như thế nào trở thành một cái đôi tay nhuộm đầy máu tươi cầm thú? Môn đột nhiên đã bị đẩy ra. Một đạo hoảng sợ thanh âm truyền mở ra. Quý phi nương nương. Quý phi sắc mặt rất kém cỏi, liền môi sắc đều là tái nhợt. Nàng không biết chính mình bữa tối về sau vì sao sẽ đột nhiên không thoải mái. Bởi vì có chút đau đầu. Thái y còn khai ngưng thần dược làm nàng ngủ. Cũng may Oánh Tuyết nghe phía dưới người ta nói ngày tốt cuống quýt tới cầu kiến quý phi bị đuổi rồi trở về. Oánh Tuyết ở suy nghĩ cặn kẽ dưới đánh thức quý phi. Cùng nàng nói chuyện này. Quý phi ở trong cung đã thật lâu. Lập tức liền nghĩ thông suốt này giữa không thích hợp. Tuy rằng thân mình không khỏe. Nhưng vẫn là vội vàng mang theo người chạy tới An Bình Điện. An Bình trong điện trong ngoài ngoại yên tĩnh tựa như không có trụ người giống nhau. Cái này làm cho quý phi càng là cảm thấy không ổn. Trong lúc nhất thời thế nhưng kinh ra mồ hôi lạnh. Quý phi ở đẩy cửa ra lúc sau cách người thấy được Mộc Vũ. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may bị nàng đuổi kịp. Những người này làm sao dám như vậy làm càn. Cũng dám liên hợp lại làm loại chuyện này. Hoa Thanh Thụ nói càng có điểm muộn. Cùng ta muội muội quá hài. Cách chương.